chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778 Trần Thanh Thanh. Người nói ta nói bậy, chương 778 Trần Thanh Thanh. Người nói ta nói bậy, ta đây vẫn là đi thôi. Nàng giống lớn một tiếng, hảo hảo chiếu cố chính mình, ta sẽ thay người nghĩ cách rồi sau đó cũng không quay đầu lại chạy, không phải sợ chết mà là không. Nghĩ cùng đã từng đồng bọn, đối chiến, trở lại bệnh viện, phòng bệnh trước sau như một an tĩnh, Marty cùng Sophia phỏng chừng đều mệt mỏi. Ngủ thật sự trầm, Kỳ Lân đã đến cũng không có bừng tỉnh bọn họ, Trần Thanh Thanh yên lặng nằm đổ trên giường. Hai tròng mắt mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ đêm tối, Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc còn muốn bao lâu mới có thể xuất hiện? Như vậy nhiều nan đề, ta có thể giải quyết đều giải quyết, hiện tại Kỳ Lân ra loại sự tình này. Ta nên làm cái gì bây giờ? Một chút manh mối đều không có a. Những cái đó ngoan độc người, cư nhiên ở Kỳ Lân trong đầu gieo trồng chip, đem hắn biến thành một cái người máy giống nhau tồn tại. Coi như giết người vũ khí sắc bén sử dụng, ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Đó là chúng ta ngày xưa đồng bạn a. Thanh Phong giới, không có Tư Đồ Phong dẫn dắt, nàng tựa hồ không qua được, bằng không còn có thể đi thỉnh giúp đỡ ai, trong đầu kêu loạn. Ngủ cũng ngủ không được, điên cuồng tưởng niệm Tư Đồ Phong, vẫn luôn đều trời đã sáng. Cũng chưa chợp mắt, Sophia tỉnh ngủ, thấy nàng trợn tròn mắt. Mê măng nhìn trần nhà, mặc danh nhìn nàng cái kia ánh mắt. Liền có chút đau lòng, Tư Đồ Phong không ở. Nàng đợi 2 năm, một đời người chung, có thể có mấy cái 2 năm, đó là thuộc về nàng tốt đẹp nhất tuổi. Lại đang chờ đợi chung vượt qua, nhưng ai cũng không có lý do gì. Làm nàng đi không đợi, rốt cuộc Tư Đồ Phong như vậy tốt một người, đại gia dường như đều đã cam chịu. Trần Thanh Thanh chờ Tư Đồ Phong. Đó là đương nhiên sự tình, hai người kia, ai cũng không rời đi ai, đừng nói 2 năm, mặc dù là cả đời, nàng Trần Thanh Thanh đều có thể chờ đợi, nàng đau lòng nhìn nàng nói. Thanh Thanh, ngủ không được sao, ân, có chút mất ngủ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi. Ngủ không được, trời đã sáng sao, ân, ta đi xem thần y, hảo. Ta cùng ngươi cùng nhau, đó là Marty ân nhân cứu mạng, ngày hôm qua tâm quá loạn. Cũng chưa tới kịp chính miệng đi cảm kích một phen, hai người đi cách vách phòng bệnh. Vừa lúc thần y ngủ đủ, mới vừa tỉnh thiên thứ ở một bên bồi nàng ăn mua tới bữa sáng, vợ chồng son nhật tử quá đến nhưng. Thật ra ấm áp, Trần Thanh Thanh trong mắt hiện lên một mặt hâm mộ. Gõ gõ môn đào, có thể tiến vào sao? Thần y cười nói. Vào đi, vừa vặn có bữa sáng, cùng nhau ăn chút nhi. Trần Thanh Thanh đi vào đi nói, chờ hạ lại ăn, còn không có rửa sạch đâu. Người thân thể như thế nào? Không nơi nào không thoải mái đi. Ta không có việc gì, chính là không nghỉ ngơi tốt mà thôi. Ngủ no rồi liền tinh thần, vậy là tốt rồi. Thần y, ta hỏi ngươi một sự kiện, nói, chính là, nhân loại trong óc, có thể gieo trồng nhập chip sao? Rồi sau đó khống chế đại não. Không nghe nói qua ta có cái bằng hữu. Chính là lần này tập kích Marty người kia. Hắn đại não bị khống chế. Biến thành giết người máy móc ta thiên. Cư nhiên còn có thể như vậy. Kia về sau thế giới này không phải muốn đại loạn. Ân, ta cũng lo lắng này đó. Cho nên hỏi một chút ngươi có biện pháp nào không đem chip bỏ đi. Làm khai lô giải phẫu nói. Hẳn là có thể, nhưng, người nọ nếu rất lợi hại, bị người khống chế được, người là không có cách nào chế phục. Trần Thanh Thanh khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ. Thật là như vậy, Kỳ Lân lần sau nhìn đến nàng. Vẫn là sẽ cùng người xa lạ giống nhau, nói không chừng vừa thấy mặt liền sẽ đối nàng động thủ, muốn chế phục hắn, đích xác rất khó, nhưng lại cũng không phải không có biện pháp thế giới này. Trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, còn có 2 cái siêu năng lực Trần Phong cùng Lam trước, cha mẹ đi không khai. Bởi vì có đệ đệ ở Trần Phong biến mất thật lâu. Liên hệ không thượng, Lam trước lại liền ở Vân Thành. Xem ra nàng đến tìm hắn hỗ trợ, nhưng một chiếc điện thoại qua đi. Hắn nói thực mau liền tới rồi, lại đem Lam Hình Nhã cũng cấp mang đến, ta là cái đi, ở bệnh viện cửa. Trần Thanh Thanh nhìn đến Lam Hình Nhã, trực tiếp trợn tròn mắt, ta mẹ nó kêu Lam trước tới là làm đại sự nhi, người theo tới là tưởng hưởng. Tuần trăng mật sao, bất quá nếu tới, tự nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi, rốt cuộc, vô luận như thế nào, nhân gia Lam Hình Nhã rất có khả năng là nàng tương lai biểu tẩu đâu. Trên mặt nàng treo nhàn nhạt ý cười, hướng tới bọn họ đi qua đi nói, hải, Lam trước, Lam Hình Nhã, Lam Hình Nhã cũng không biết Lam trước cùng Trần Thanh Thanh biểu huynh muội quan. Hệ, Lam trước không nói cho nàng này đó, bởi vì Tư Đồ Phong nói qua, hắn về sau sớm hay muộn có một ngày phải đi về thế giới này bất cứ thứ gì đều cùng hắn không quan. Hệ, những cái đó tiền tài. Thế lực hắn đều xem thực đạm, Lam Hình Nhã theo tới. Thuần túy là không yên tâm Trần Thanh Thanh, rốt cuộc có vết xe đổ. Nàng sợ người trong lòng lại một lần bị Trần Thanh Thanh cấp đoạt chạy, mặt khác. Lam trước rất sớm liền cùng nàng nói qua, hắn sẽ rời đi, nàng đối hắn một chút cảm giác an toàn đều không có, bởi vậy. Liền cùng lại đây, Lam Hình Nhã ánh mắt nhìn thẳng Trần Thanh Thanh nói. Hải. Trần Thanh Thanh, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy, Trần Thanh Thanh dùng ánh mắt liếc Lam trước liếc mắt một. Cái nói, Lam trước, ngươi lại đây, ta hỏi ngươi điểm chuyện này, hảo, Hình Nhã, ngươi đợi chút nga, Lam Hình Nhã ánh mắt quái dị liếc bọn họ liếc mắt một cái. Bĩu môi, Trần Thanh Thanh tuy rằng không nghĩ nàng hiểu lầm cái gì. Nhưng có chút lời nói cần thiết hỏi rõ ràng a, hai người đi đến một bên. Trần Thanh Thanh nói, biểu ca, như thế nào đem nàng mang lại đây? Lam trước cười khổ nói, bởi vì ta phía trước cùng nàng nói qua, ta một ngày nào đó sẽ rời đi nơi này. Nàng không yên tâm ta, sợ ta đột nhiên liền rời đi, hảo đi, có thể lý giải. Vậy ngươi có hay không hỏi qua nàng? Nếu ngươi có thể mang nàng cùng nhau rời đi đâu? Nàng sẽ nguyện ý sao? Có thể như vậy, nếu... Không hỏi qua, cha mẹ nàng cùng huynh trưởng đều ở thế giới này. Phỏng chừng sẽ không nguyện ý, cũng không nhất định. Nàng người này, có chút cực đoan, đột nhiên. Bọn họ sau lưng truyền đến một tiếng. Trần Thanh Thanh, người đang nói ta nói bậy. Ta đi, còn mang nghe lén, xoay người. Liền thấy Lam Hình Nhã ánh mắt lạnh lùng đứng ở bọn họ phía sau. Nhìn nàng, Trần Thanh Thanh bình tĩnh nói. Ta không có, ngươi nói ta cực đoan. Ta nghe thấy được cực đoan không nhất định là nghĩa xấu. Ngoặc kép, Lam Hình Nhã, có phải hay không bởi vì ta hay có cũ oán? Tùy tiện nói một lời, chính là nói ngươi nói vậy. Ta không nói như vậy. Ta hiểu ngươi ý tứ. Lam Hình Nhã, ta hiện tại chính thức cùng ngươi giới thiệu một chút. Lam trước, là ta biểu ca. Lam Hình Nhã bỗng dưng trừng lớn đồng tử nói. Sao có thể, chưa từng có nghe nói qua Trần gia đại tiểu thư có biểu ca hảo sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Sự thật chính là như thế. Bất quá ngươi trước đừng quá khiếp sợ. Bởi vì còn có càng khiếp sợ sự tình muốn nói cho ngươi cái. Cái gì, nếu về sau Lam Hình Nhã muốn cùng Lam trước cùng nhau rời đi. Có một số việc sớm hay muộn phải biết rằng, liền tính không cùng nhau rời đi. Cuối cùng cũng là phải cho nàng một lời giải thích. Trần Thanh Thanh nhìn thoáng qua Lam trước. Liền thấy Lam trước gật gật đầu, nàng liền tiếp tục nói. Ta biểu ca hắn không phải thế giới này người. Sớm hay muộn có một ngày sẽ rời đi. Hết chương.